Một chàng âm tiết ói ra thật cổ quái như chuỗi xuyến, Tiểu Khai càng kinh ngạc, bởi vì thanh âm này cùng con hắc long bên ngoài thật sự là quá giống nhau.